Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 179. Thiên đạo kỳ bán, Ngọc Đế rất nhanh sẽ nghe nói thiên đạo võng lớn. Hứng thú bừng bừng chạy đến Hiền Đức Cung tìm Tôn Ngộ Không? Ta có thể giúp ngươi hoàn thành pháp thuật này. Hắn chủ động đưa ra hỗ trợ. Tôn Ngộ Không tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có Ngọc Đế trợ giúp. Không qua mấy ngày, thiên đạo võng lớn mô hình liền hoàn thành rồi. Cái này mô hình rất đẹp đẽ. Như ánh sao đúc thành. Lại như một cái ở vạn linh thụ bên trong lấp lóe trong suốt bàn cờ. Không sai. Thiên đạo võng lớn ở Ngọc Đế dưới sự hỗ trợ đã biến thành một cái bàn cờ. Tôn Ngộ Không nhìn bàn cờ dáng dấp võng lớn trầm mặc rồi. Hắn thực sự là ngây thơ. Đã sớm hẳn là nghĩ đến Ngọc Đế hỗ trợ sẽ có tình huống như thế xuất hiện rồi. Cái này bàn cờ có vô cùng lớn. Thiên đạo bao trùm địa phương. Nó liền có thể bao trùm. Nó có thể khóa lại đồ đằng. Đem sức mạnh của bọn họ hóa thành sức mạnh của thiên đạo. Ngọc Đế đối bàn cờ rất hài lòng. Chờ ngươi đem hồng mông đồ đằng đều bỏ vào sau. Cái này bàn cờ sức mạnh đem hơn xa với thiên đế Ngọc Tỷ. Ngọc Đế vẫn muốn đối vạn tiên đồ làm ra. Thay đổi. Thế nhưng một khi động. Liền sẽ ảnh hưởng tam giới trật tự. Lần này trợ giúp Tôn Ngộ Không. Cũng coi như là quá rồi một cái nghiện. Tôn Ngộ Không có chút hao tổn tâm trí. Nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn là quên đi. Tuy nói dáng vẻ có biến hóa. Nhưng một tay đem bàn cờ làm được người rốt cuộc vẫn là hắn. Ngọc Đế chỉ là sách ý kiến. Hắn cũng không có gì hay oán giận. Tôn Ngộ Không cẩn thận quan sát bàn cờ. Ở cái này bàn cờ to lớn trên. Đồ đằng lại như quân cờ rải rác ở không giống tiết điểm. Chúng nó bị chu vi tiên văn ràng buộc. So với trước ổn định hơn nhiều. Vừa vặn dáng vẻ thay đổi. Ngọc Đế lúc này lại nói. Người đem tên cũng sửa lại đi. Đổi thành cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Ngoặc kép. Người muốn ta đặt tên. Ta ngẫm lại. Ngọc Đế suy nghĩ một chút. Nói. Quá phức tạp không được. Liền gọi thiên đạo kỳ bàn được rồi. Có thể. Tôn Ngộ Không nhìn thiên đạo kỳ bàn. Phía trên đồ đằng lập lòe tia sáng. Tuy rằng chỉ là mô hình. Toàn bộ bàn cờ lại tỏa ra một loại trí cao uy nghiêm. Ta phải hoàn thành nó. Tôn Ngộ Không trong lòng có loại cảm giác. Cái này bàn cờ sẽ là hắn tương lai chế tạo khai thiên phủ. Phá tan nguyên giới then chốt. Loại dự cảm này không biết đến từ đâu. Nhưng mà ở nó xuất hiện thời điểm. Một trận không tên cảm giác nguy hiểm cũng tập kích Tôn Ngộ Không. Muốn hoàn thành thiên đạo kỳ bàn. E sợ không dễ như vậy. Nó nguy hiểm. Tuyệt đối không thấp hơn năm đó hắn sáng tạo vạn linh thiên đạo thời điểm. Ngự đệ, Ngọc Đế nói với Tôn Ngộ Không. Pháp thuật này nếu có thể sử dụng, ngươi thử xem nó hiệu quả. Được, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đưa tay một chiêu, vạn linh thụ trên bàn cờ bỗng nhiên phân liệt thành hai cái. Trong đó một cái rơi xuống tay hắn tâm. Mở, hắn lại một hét lớn. Bàn cờ ở trong tay hắn phá nát. Chỉ một thoáng, vạn linh thụ trên bàn cờ hướng ra phía ngoài khuếch tán một đạo mênh mông ánh sao. Lan tràn ra, phảng phất chòm sao che lấp bầu trời. Rực rỡ không gì sánh được. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Cảm giác mình và bàn cờ đã biến thành một thể. Ý thức cấp tốc khuếch tán. Dường như muốn đem toàn bộ tam giới đều khắc ở trong lòng. Không, không chỉ là tam giới. Tôn Ngộ Không rất nhanh sẽ phát hiện. Này đạo tinh quang xẹt qua địa phương không chỉ là tam giới. Thậm chí bao gồm chỗ xa hơn. Giờ khắc này cũng đều ấn vào trong lòng hắn. Phạm không thiên đình. Một đạo óng ánh ánh sao không có bất luận cái gì dấu hiệu. Bỗng nhiên hiện lên ở trên trời. Tình cảnh này để các Phật tử kinh hãi. Đồng thời cũng chấn kinh rồi Ngao Loan. Nàng bay qua vừa nhìn. Ánh sao rơi ra đại địa. Lại như hạt giống bình thường cắm rễ, nảy mầm, cấp tốc lớn lên, đã biến thành một thân cây. Vạn linh thụ, Ngao Loan nhìn trước mắt quen thuộc cây, giật mình trợn to hai mắt. Kia đạo tinh quang làm sao sẽ gieo xuống vạn linh thụ? Các tiên nhân lẽ nào sáng tạo mới trồng phương pháp? đang ở giật mình thời điểm, một thanh âm ở bên tai nàng vang lên. Cây này là thiên đạo chính mình chủng. Đó là âm thanh của Tôn Ngộ Không. Âm thanh này vừa vang, Ngao Loan liền an tâm rồi. Huynh trưởng ngươi lúc nào về thiên đình rồi? Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi. Ta còn đang tam giới. Âm thanh của Tôn Ngộ Không mang theo vui sướng. Thiên đạo tựa hồ có thể liên tiếp tam giới cùng thiên đình. Ta thông qua vạn linh thụ cùng ngươi đối thoại. Thiên đạo, Ngao Loan càng là giật mình. Xa như vậy đều có thể liên tiếp đến sao? Ta sáng tạo một cái pháp thuật mới. Đây là sức mạnh của nó. Tôn Ngộ Không cảm khái nói. Pháp thuật này tựa hồ gia tăng rồi sức mạnh của thiên đạo. Để ta ý thức có thể khuếch tán ra đến. Hắn vừa mừng vừa sợ. Ở pháp thuật này sáng tạo trước. Thiên đạo cùng Hồng Mông Đồ Đằng dung hợp hiệu quả đều là một phương diện. Chỉ có thiên đạo tăng cường Đồ Đằng hiệu quả. Mà hiện tại, Hồng Mông Đồ Đằng đối thiên đạo bổ trợ hiện ra. Hiệu quả kinh người. Nó hiệu quả phảng phất có thể vượt qua không gian. Quá thần kỳ rồi. Chấm ngoặc kép, Ngao Loan nghe xong Tôn Ngộ Không giải thích. Không nhịn được thán phục. Hồng Mông Đồ Đằng kia làm sao có thể khuếch tán xa như vậy? Ta đoán là Thiên Đế Ngọc Tỷ. Cái này bàn cờ có vô cùng lớn. Có thể thông qua ông trời Đế Ngọc Tỷ. Liên tiếp đến ta thống trị mỗi tòa tinh cung. Tôn Ngộ Không trả lời. Hỗn độn khoảng cách. Đối Hồng Mông Đồ Đằng không có cái gì hạn chế. Ở những Hồng Mông Đồ Đằng kia sinh động thời đại. Toàn bộ hỗn độn đều thuộc về một thế giới. Hỗn độn mỗi một góc. Hẳn là đều có thể thể hiện ra sức mạnh của Đồ Đằng. Không quản như thế nào. Đây là một chuyện tốt. Tôn Ngộ Không mừng rỡ nói. Ta có thể cảm giác được thiên đạo đang khuếch tán. Chờ ta hoàn thành pháp thuật này, thiên đạo liền có thể ở toàn bộ thiên đình cắm rễ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.